Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 138, không thì sao, nàng ấy họ Kim mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn phủ Tỳ Mục Trình Khanh cầm một sấp hồ sơ bước vào thư phòng, lập tức trông thấy Thẩm Lâm Dục đang ngồi sau bàn án lớn. Thẩm Lâm Dục vẫn như mọi khi, nửa tựa nửa ngồi, cầm công văn trong tay, dáng vẻ lười biếng tùy tiện, hoàn toàn không có chút nghiêm cần nào của một người từng luyện võ ưng. Nếu ai dám tin vào vẻ ngoài hờ hững ấy mà ra tay thử sức, chắc chắn sẽ bị hắn hạ gục chỉ với một cú đánh ngược đầy bất ngờ. Ánh mắt Mục Trình Khanh lướt qua hắn, nhanh chóng dừng lại bên cạnh chiếc vại gỗ đặt cạnh tay Thẩm Lâm Dục. Chiếc vại này vốn rất có thể là một chiếc bát rửa bút, bụng phình, thành sâu. Một lần, sau khi Nguyên Kính từ Quảng Khách Lai trở về, trong tay lại có thêm một chiếc vại có nắp, bên trong đựng trà hoa quả do Dư cô nương mới nấu. Mục Trình Khanh từng trêu chọc, gọi đó là bát rửa bút. Nhưng đến lúc uống thì không hề khách sáo chút nào. Đầu mùa hạ nóng bức, sau khi đọc hồ sơ suốt cả buổi, còn gì sảng khoái hơn một ngụm trà hoa quả mát lạnh, thanh nhiệt giải khát chứ. Một lần rồi lại hai lần, chẳng mấy chốc, chiếc vại kia thường xuyên được rót đầy. Mục Trình Khanh tiến đến, đưa hồ sơ cho Thẩm Lâm Dục, rồi tự rót cho mình một chén đầy, uống ừng ực vài ngụm. Sảng khoái thật, cái miệng Tằng Văn Tuyên kín như bưng, nhưng cũng lộ ra vài câu thật lòng. Mục Trình Khanh nói, vụ án kéo Chu thiếu phó vào bùn lầy đúng là vụ rõ ràng nhất. Đơn giản, thẳng thừng, thô bạo, thoạt nhìn, vụ án này kín kẽ không kẽ hở, khiến người ta dễ dàng tin rằng Chu thiếu phó chính là kẻ đứng sau xúi dục Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử gây chuyện liên quan đến án Vu Cổ. Nhưng khi Thẩm Lâm Dục và Mục Trình Khanh xem xét kỹ các chi tiết nắm trong tay, bóc tách từng lớp một, thì chẳng thiếu sơ hở. Có điều, trong bối cảnh lúc ấy, dưới quyết định đã được định sẵn của Vĩnh Khánh Đế, một âm mưu bẩn thỉu như thế cũng đủ để định đoạt số phận toàn gia họ Chu. Thẩm Lâm Dục xem xong, đáy mắt lóe lên tia giễu cợt, khẽ nhắm mắt lại. Mục Trình Khanh uống thêm một chén nữa, không quên rót đầy cho Thẩm Lâm Dục. Vẫn như cũ, cứ cất giữ lại trước sao? Hắn hỏi, Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu. Vu Cổ là vụ án lớn nhất dưới triều Vĩnh Khánh Đế, và cũng rõ ràng là một vụ án oan. Muốn một vị hoàng đế cúi đầu thừa nhận sai lầm, phủ định phán quyết từng khiến máu chảy thành sông do chính tay mình ban xuống, chuyện này nào có dễ dàng. Chu thiếu phó vô tội, nhưng chỉ dựa vào sự vô tội ấy mà Trấn phủ Ti dám trực tiếp dâng tấu kêu oan trước mặt hoàng thượng để lật lại vụ án thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thẩm Lâm Dục nhấp một ngụm trà hoa quả, cần phải chờ đợi thêm, tiếp tục điều tra. Dư cô nương gọi quá trình này là góp cát thành tháp, nhưng Thẩm Lâm Dục nghĩ có lẽ phải gọi đúng hơn là lượm đá, tích chữ, chuẩn bị để khi có kẻ rơi xuống giếng thì ném xuống cho bể đầu nát chán. Chỉ khi nào kẻ đó bị đẩy xuống giếng, tất cả những tảng đá đã chuẩn bị sẵn mới phát huy tác dụng. Hiện giờ, đối phương còn cách miệng giếng cả trăm bước. Nếu để hắn phát hiện ra bên cạnh giếng chất đầy đá, chẳng kẻ ngu nào lại tự dấn thân tới gần soi xuống cả. Lỡ chẳng may sẩy chân rơi xuống, chưa kịp kêu cứu đã bị mấy tảng đá chở sẵn đè cho như tử. Phải từng bước thận trọng, không thể để Vĩnh Khánh Đế mất mặt, càng không thể đánh rắn động cỏ. Ánh mắt Mục Trình Khanh lại dừng trên công văn mà Thẩm Lâm Dục vừa xem. Đó là phần liên quan đến Kim Thái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phát hiện được manh mối mới không? Mục Trình Khanh tò mò hỏi, tay gõ nhịp nhẹ lên vại trà, châm chọc. Uống trà của Dư cô nương, rồi lại nghi ngờ mục đích thật sự của nàng ta. Thẩm Lâm Dục thản nhiên đáp, ta đã nói từ trước, nếu mục đích của nàng ấy thật sự là vì vụ án của Kim Thái Sư. Vậy thì ngươi cản nàng ấy làm gì? Mục Trình Khanh nhanh nhảu mắt lời. Đúng đúng đúng, lần trước ngươi cũng nói y hệt như vậy. Thẩm Lâm Dục nhướng mày, liếc hắn một cái. Mục Trình Khanh bật cười. Vậy chỉ huy sứ, rốt cuộc ngươi đã hiểu rõ mục đích thật sự của nàng ta chưa? Nói đoạn, hắn hạ thấp giọng, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi lần nữa, dù nàng ta thực sự vì nhà họ Kim, thì khi vụ án Vu Cổ xảy ra, nàng ta mới chỉ có 6 tuổi. Mục Trình Khanh cúi đầu, giọng nói càng thêm trầm thấp. Năm đó ngươi 8 tuổi, ngươi vì hiến hoàng hậu và thái tử bị phế truất. Lục phu nhân mất mẹ 5 năm tuổi, nhưng đó là nỗi đau mất mẹ, đủ để bà ấy căm hận suốt 30 năm. Thẩm Lâm Dục im lặng hồi lâu. Không nghi ngờ gì, Dư cô nương, ném, Trương Trấn Lễ đến chỗ hắn, rõ ràng là nhắm vào phủ An Quốc Công. Nghe Nguyên Kính nói, mấy ngày gần đây ngoài phu nhân An Quốc Công, Trương Chân Lễ cũng từng xuất hiện ở Quảng Khách Lai. Phủ Định Tây Hầu và phủ An Quốc Công xưa nay không có thù oán gì. Chẳng lẽ chỉ để vực dậy tinh thần cho Lục phu nhân, khiến bà ấy lật lại án oan cho người bạn thân và nhà chồng bạn thân, mà Dư cô nương lại dám liều mình dây dưa vào vụ án vu cổ đầy rắc rối hay sao? Dư cô nương khi xử lý chuyện của mẫu thân mình quả thực rất gan dạ và kiên quyết, nhưng Thẩm Lâm Dục không cho rằng nàng là người hồ đồ đến mức ấy. Hắn đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, không thì sao, chẳng lẽ nàng ấy họ Kim mà? Mục Trình Khanh rõ ràng không ngờ câu trả lời lại là như vậy, nhất thời sững sờ. Ta cũng nhắc nhở ngươi, Thẩm Lâm Dục nói, đồng thời trải ra phả họ Kim ra trước mặt Mục Trình Khanh. Tổng cộng 104 người, từ con cháu đến gia nô, không một ai sống sót. Bản danh sách này, Mục Trình Khanh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Năm xưa trong phủ Thái Sư, ngoài con cháu ruột thịt của Thái Sư, còn có cả thân thích gần xa đang theo học tại tộc học. Trong số đó, những bé gái 6 tuổi cũng không phải là không có. Ở Kinh Thành có hai vị thân tộc, còn ở vùng Trung Châu xa xôi, Kim Thắng Lâm. Người con út của Thái Sư, cũng có một cô con gái tròn 6 tuổi. Mục Trình Khanh đã để ý đến chi tiết này. Hắn không tin Thẩm Lâm Dục lại không nhìn thấy cái tên. Nữ nhi của Kim Thắng Lâm, ấy, dù không ghi rõ tên, nhưng độ tuổi vẫn được lưu lại rõ ràng trong hồ sơ cũ kỹ năm xưa. Tên của cô bé ấy đã bị khoanh tròn, đánh dấu là đã xử tử, nhưng dù sao đó cũng là chuyện xảy ra ở nơi xa cách kinh thành hàng ngàn dặm. Liệu có điều gì mờ ám ở đây không? Mục Trình Khanh không dám khẳng định, hắn nghĩ Thẩm Lâm Dục chắc cũng không phủ nhận ngay lập tức. Nhưng tại sao hắn lại thốt ra lời phủ định thẳng thừng như vậy? Quả nhiên, việc này quá hệ trọng, không thể nói bừa. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu. Mục Trình Khanh nhìn Thẩm Lâm Dục từ trên xuống dưới, chăm chú đánh giá. Không lẽ người để ý Dư cô nương rồi, thả tin nàng ta là nữ nhi của nhà họ Dư ở Ích Châu, gia đình thì chết sạch 7-8 phần, lai lịch lạ lùng, còn hơn là thừa nhận nàng ta là hậu nhân bất hạnh của nhà họ Kim. Thẩm Lâm Dục bĩu môi một tiếng, trọng điểm là vụ án vu cổ, nàng ấy là ai không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói nghe hay thật đấy. Uống trà của người ta, nhận ân huệ của người ta, thế mà miệng vẫn cứng rắn thế này à? Mục Trình Khanh lầm bầm. Thẩm Lâm Dục không đáp lại, đứng dậy bước ra ngoài. Trong mắt hắn, đây vốn không phải chuyện, muốn hay không muốn, xuất thân là thứ đi theo con người suốt đời. Dù có bao nhiêu cha dưỡng, mẹ kế, hay cha mẹ nuôi thì cũng không thể thay đổi được cha mẹ ruột. Thẩm Lâm Dục từng nghi ngờ thân thế của Dư Như Vi. Ngay từ khi điều tra cái chết của Phùng Chính Bân, lúc khai quật mộ Kim Phu Nhân, hắn đã có suy nghĩ đó. Ngày 2 tháng 11 năm ngoái, Thẩm Lâm Dục từng thấy Dư cô nương đốt kinh cầu siêu ở Pháp Âm Tự. Sau đó, Dư cô nương nói rằng nàng đốt kinh để tưởng niệm những người từng đối xử tốt với nàng ở Ích Châu và dùng nhang trầm đặc sản nơi ấy. Nhưng nếu bỏ qua chi tiết ấy, thì việc đốt kinh vào đúng ngày kỵ đầy máu tanh năm xưa ở Kinh Thành khiến nàng rất giống một người có liên quan đến vụ án vu cổ. Năm xưa có quá nhiều người gặp nạn, bắt đầu điều tra từ Phùng Chính Bân, rồi tận mắt chứng kiến khi khai quật mộ Kim Phu Nhân, khả năng lớn nhất chính là liên quan đến nhà họ Kim hoặc thân thích gần xa của họ Kim. Vậy tại sao sau đó hắn lại ngừng truy xét hướng này? Thứ nhất, Dư cô nương và Lục phu nhân quá thân thiết. Thẩm Lâm Dục chưa từng tận mắt thấy họ mẹ con bên nhau. Nhưng mỗi khi Dư cô nương nhắc về mẫu thân, giọng nói đều đầy thân mật và dựa dẫm. Định Tây Hầu cũng nhiều lần nhắc đến con gái và cháu ngoại với đầy cảm xúc, thể hiện tình mẫu từ sâu đậm. Hơn nữa, chẳng lẽ Lục phu nhân lại nhận nhầm con mình? Nếu cô con gái này là giả, thì con gái thật sự đang ở đâu? Thứ hai, câu nói phủ nhận của hắn không hoàn toàn là để qua mặt Mục Trình Khanh. Dư cô nương rốt cuộc là ai, với hắn mà nói cũng không quan trọng đến vậy. Bị lợi dụng thì sao? Bị sai khiến thì sao? Tất cả đều là tự nguyện. Nếu cứ bám riết lấy chuyện đó, moi móc chân tướng từ Dư cô nương, vậy chẳng phải hắn đang tự tỏ ra mình quá quan trọng sao? Nhưng tình hình bây giờ đã có chút khác biệt. Phủ An Quốc Công đã bị cuốn vào, và thân phận đáng nghi nhất của Dư cô nương cũng đang dần lộ diện. Nếu thật sự nàng là vị tiểu tôn nữ của Thái Sư, người bị ghi là đã chết ở Trung Châu trong hồ sơ vụ án năm xưa, thì tất cả những bí mật nàng ấy che giấu đều có lý do chính đáng. Hắn chỉ là một kẻ si tình, một quân cờ có thể lợi dụng được. Dựa vào cái gì mà nàng phải dốc bầu tâm sự với hắn? Dựa vào cái gì mà nàng phải tiết lộ một bí mật khổng lồ như thế? Trong mắt Dư cô nương, hắn là chỉ huy sứ trấn phủ Ti, là người có năng lực thực hiện những việc mà nàng không thể làm. Nhưng đồng thời, hắn cũng là con trai của Vĩnh Khánh Đế. Dù có bị cắt khỏi tông thất thì huyết mạch kia vẫn không thể xóa bỏ. Ngay cả khi hắn một lòng muốn lật lại vụ án Vu Cổ. Nhưng làm sao nàng biết được điều đó? Thẳng thắn đối diện với nhau ư, hắn đã gom đủ cát để xây tháp chưa? Đã giấu đủ đá để ném xuống giếng chưa? Trời đầy mây đen, bầu không khí oi ả cả ngày dường như sắp được giải tỏa. Thẩm Lâm Dục thở dài một hơi, Nguyên Kính bước nhanh từ ngoài vào, đến gần hắn, cúi đầu bẩm báo. Giang đại nhân đã đến kinh thành, vừa ổn định chỗ ở tại dịch quán. Chi phủ Ích Du Giang Tất Sinh vừa vào kinh để báo cáo công việc, đúng như Thẩm Lâm Dục đã dự liệu trước đó và sai Nguyên Kính âm thầm theo dõi. Đi thôi, Thẩm Lâm Dục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với chỉ huy sứ trấn phủ Ti đến thăm đột ngột, Giang Tất Sinh dù không rõ mục đích là gì nhưng vẫn cung kính tiếp đón. Thẩm Lâm Dục mở đầu bằng vụ án gian lận trong khoa cử. Dù vụ án đó đã kết thúc, Tằng Văn Tuyên cũng đã bị kết tội, nhưng Giang đại nhân là tam danh bảng nhãn trong kỳ thi năm thứ 29 Vĩnh Khánh, lại là người đỗ đạt cao nhất trong số các đồng khoa. Xét cả tình lý, trấn phủ Ti vẫn cần hỏi thăm vài câu. Giang Tất Sinh thở phào nhẹ nhõm, đáp lời một cách cẩn trọng và khiêm tốn. Hạ quan nhiều lần nghĩ lại, đúng là năm đó vận may khoa cử rất tốt. Trước kỳ thi, nhiều thí sinh nổi bật đều trượt vì đủ lý do khác nhau, cuối cùng lại để hạ quan giành được vị trí thứ 6. Nhưng khoa cử vốn cũng có phần dựa vào vận số, hạ quan chỉ nghĩ rằng mình thành tâm lễ bái trước kỳ thi nên may mắn, chứ chẳng hề nghi ngờ có sự can thiệp của con người phía sau. Không ngờ đường đường là Thái Bảo Tam Công lại vì trải thảm cho cháu trai mình mà. Sau khi kết thúc chuyện này, Thẩm Lâm Dục chuyển sang nhắc đến nhà họ Dư. Cả kinh thành đều biết nhà họ Dư, Giang Tất Sinh đáp, rồi lập tức nhận ra điều gì. À đúng rồi, nhà họ Dư có một vị phu nhân xuất thân từ hầu phủ ở kinh thành, năm ngoái còn quay về kinh. Giang đại nhân từng gặp Lục phu nhân và con gái bà ấy chưa? Thẩm Lâm Dục hỏi tiếp. Ta nghe nói khi khai quật mộ ở Ích Châu, người của nhà họ Dư có mặt chính là Dư cô nương. Đúng là có chuyện đó, Giang Tất Sinh đáp, Dư cô nương từ nhỏ thân thể yếu ớt, đáng lý không nên để nàng tham gia việc như vậy, một là do tuổi còn nhỏ, hai là dân gian kiêng kỵ người yếu khí sẽ không tốt khi tham dự. Nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác, khi khai quật mộ, phải có người trong tộc trực tiếp chứng kiến. Mà lúc đó nhà họ Dư cũng chẳng còn bao nhiêu người có thể đứng ra. Thẩm Lâm Dục hỏi tiếp, còn Lục phu nhân thì sao? Bệnh nặng đến mức không thể rời khỏi giường. Giang Tất Sinh thở dài, chỉ có các mama đi cùng Dư cô nương. Vụ việc của nhà họ Dư ở Ích Châu lúc đó rất thu hút sự chú ý, dân chúng kéo đến xem đông nghịt. Hạ quan nghĩ rằng càng đông người thì dương khí càng mạnh, nên không sai nha dịch cản người xem. Dư cô nương sau khi xác nhận đúng mộ phần thì trở lại xe ngựa nghỉ ngơi, việc kiểm tra cuối cùng do các ma ma của nàng giám sát. Thẩm Lâm Dục hỏi thêm, có phải là Văn ma ma không? Không nhớ rõ họ gì. Giang Tất Sinh cố gắng hồi tưởng, rồi nói thêm, bà ấy không cao lắm, vẻ mặt rất hiền hậu. Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu, như vậy chắc chắn không phải là Văn ma ma. Văn ma ma là người phụ nữ cao lớn, nét mặt nghiêm khắc. Chẳng hề có chút gì gọi là hiền hậu cả. Vậy thì người ma ma, hiền hậu, kia hẳn là đã ở lại Tục Trung, không cùng vào kinh. Thẩm Lâm Dục lại hỏi, có ai trong số các ma ma đi cùng là cao lớn, thân hình vạm vỡ, nhìn chẳng kém gì đàn ông không? Giang Tất Sinh lắc đầu, hình như không thấy ai như vậy. Thẩm Lâm Dục tiếp tục, Giang đại nhân còn nhớ rõ diện mạo của Dư cô nương không? Không nhớ rõ, chỉ gặp một hai lần thôi. Giang Tất Sinh lúng túng đáp, ấn tượng là nàng trông rất ốm yếu, mà hạ quan là nam tử, làm sao có thể cứ chăm chăm nhìn một cô nương chưa xuất giá cho được. Ở kinh thành có thể thoải mái hơn trong mấy chuyện này, nhưng ở Tục Trung thì phong tục khá cứng nhắc, cẩn thận vẫn hơn. Phong tục mỗi nơi mỗi khác, Thẩm Lâm Dục gật đầu tỏ ý hiểu. Sau đó, hắn hỏi câu cuối cùng, lúc khai quật mộ, Dư cô nương không đích thân chứng kiến sao? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài dịch quán, Thẩm Lâm Dục bước ra khỏi phòng, đứng dưới hành lang. Mây đen nặng nề, gió mang theo hơi nước, báo hiệu một cơn mưa sắp đến sau cả ngày oi bức. Hắn đứng đó một lúc, trong lòng chất đầy suy nghĩ. Dư cô nương mà Giang Tất Sinh nhắc đến, dường như không phải là cùng một người với Dư cô nương mà hắn biết. Bởi vì Dư cô nương từng nói với hắn rằng nàng đã tận mắt chứng kiến khi khai quật mộ. Nếu chỉ là để hù dọa Lục Chí, có thể nàng đã phóng đại một chút. Nhưng khi đề xuất mở mộ của Kim Phu Nhân, nàng cũng không hề thay đổi lời nói, điều này thật kỳ lạ. Hơn nữa, Thẩm Lâm Dục nhớ rất rõ, ngày hôm đó trên núi, trước mộ phần của Kim Phu Nhân, Dư cô nương không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng thậm chí còn biết trước rằng cần phải ngậm một viên tổ hợp hương hoàn để chống lại mùi tử khí. Từng cử chỉ, từng phản ứng của nàng hoàn toàn không giống một người lần đầu tiên chứng kiến cảnh khai quật mộ. Có một khoảnh khắc, so với việc làm rõ thân phận thật sự của Dư cô nương, Thẩm Lâm Dục càng muốn biết nàng đã từng chứng kiến việc khai quật mộ vào lúc nào. Hoặc nói cách khác, trong suốt những năm qua, Dư cô nương đã trải qua những chuyện gì? Nghĩ đến đây, hắn lập tức quay người lại, gõ cửa phòng của Giang Tất Sinh lần nữa. Giang đại nhân, mấy năm gần đây ở Thục Trung có nhiều vụ khai quật mộ không? Thẩm Lâm Dục đột nhiên quay lại và hỏi câu này khiến Giang Tất Sinh nhất thời không kịp phản ứng. Không nhiều đâu, chuyện như vậy làm sao thường xuyên xảy ra chứ? Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Làm phiền đại nhân một việc, sau khi trở về Ích Châu, xin hãy giúp ta tổng hợp lại các vụ khai quật mộ ở Thục Trung trong những năm gần đây. Ánh mắt Giang Tất Sinh khẽ dao động, hắn hiểu ra rồi, trọng tâm của cuộc trò chuyện hôm nay không phải là vụ án khoa cử năm xưa, mà là về nhà họ Dư và những vụ khai quật mộ. Nhưng với những vụ án của Trấn Phủ Ti, ít tò mò, làm nhiều việc mới là điều một viên quan nhỏ không có chỗ dựa như hắn nên làm. Đợi hạ quan trở về mới bắt đầu thì e là quá chậm. Giang Tất Sinh nói, hạ quan sẽ lập tức viết thư gửi về, bảo thư lại chuẩn bị hồ sơ trình lên sớm nhất có thể. Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu, khẽ nói lời cảm ơn. Cách chương.